Martian hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết kinh dị Kỳ án ánh trăng của quỷ cổ nữ phần 8. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Mười giờ ngày 6 tháng 6. Gì cơ? Là Trương Vân Côn? Sao lại có thể như vậy được? Nghe Sảnh kể xong đầu đuôi sự việc đêm qua, Hình lập tức nhớ lại một số lần tiếp xúc với Vân Côn, nghĩ xem có gì đáng ngờ không. Kết quả thật bất ngờ, lần nào xuất hiện anh ta cũng có vẻ rất kỳ lạ. Sau khi nghe Hình kể lại việc, sau khi kể việc mình trông thấy một tiêu bản cơ thể thần kỳ, hai người đi đến gian nhà nhỏ đặt tiêu bản, bỗng Hình thấy nhức đầu ghê gớm. Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm ở phòng y tế. Ít lâu sau, Hình được tin cha mất. Cô thấy đầu óc rối bời, bèn đi lan man trong trường thì lại chạm trán Vân Côn. Hôm đến tìm bác Phùng thì anh ta bỗng xuất hiện sau lưng cô, không biết từ lúc nào. Sau đó là cái đêm kinh hoàng ở trạm phát thanh. Sau khi Vân Côn đến nơi thì âm thanh quái ác kia biến mất. Về sau, khi cô có ảo giác về cảnh tượng bác Phùng bị xé thây, anh ta đang ở gần đó. Phải chăng anh ta là gốc rễ của tất cả mọi chuyện? Anh ta chính là lời giải của vụ án mưu sát 405. Điều quan trọng là cần điều tra rõ anh ta đang làm gì. Sảnh đấy, sự liên tưởng của Hình rất có lý, càng ủng hộ thêm kế hoạch tối nay của cô. Nhưng một mình cậu thì điều tra gì được, lỡ bị làm hại thì sao? Có lẽ nên nói với phòng bảo vệ đó. Lúc này chúng ta chưa có bằng chứng gì, nếu đến báo cáo, khác nào đánh động cho đối phương biết. Cậu yên tâm, tôi biết tự bảo vệ mình, ít ra cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc chống yêu dâu xanh. Cậu cứ chịu khó nghỉ ngơi đi, sớm muộn gì thì cũng sẽ ra viện. Sảnh an ủi Hình, nhưng cô vẫn thấy buồn, không biết nên nói như thế nào với Hình về chuyện phát hiện ra Tạ Tốn. Nên nói gì? Nói là, Hình ạ, cái gọi là tình yêu của cậu chỉ là một ảo giác mà thôi. Hay nói là hình như cậu bị tâm thần phân liệt thật rồi. Nếu tất cả đều do Trương Vân Côn giản dựng, thì phải giải thích ảo giác của Hình về Tạ Tốn như thế nào đây? Có lẽ đó chỉ là trò dối trá quái dị do Vân Côn tạo ra để làm nhiễu thần trí của Hình. Có lẽ mục đích cuối cùng của anh ta là giết người. Các ý nghĩ này lặp đi lặp lại mãi trong đầu Sảnh suốt gần một ngày, cho đến lúc cô ngồi nấp trong tủ đựng dụng cụ của ông Phùng. Sảnh từng đọc rất nhiều sách phân tích về ma quỷ, cô đã rút ra được không ít trí tuệ trong đó. Ví dụ, ma quỷ thường sợ các tàn tích của các con vật, cho nên người ta mới rất hay dùng máu chó để làm phép trừ tà ma. Tiếp tục suy rộng ra, tức là ma quỷ không thể xâm nhập vào da các con vật, cho nên trong cái đêm mùa hạ này, Sảnh đã trang bị áo da, quần da, mũ da, găng tay da và đi giày da. Lúc này khắp người Sảnh mồ hôi nhơm nhớp, túi áo có máy ghi âm mini và máy ảnh, một tay cầm đèn pin, tay kia cầm thuốc chống yêu dâu xanh, sẵn sàng xuất kích. Đồng hồ dạng quang chỉ đúng 12:30. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ. Sảnh hơi đẩy cửa tủ, gióng tai lắng nghe, tiếng sột soạt và kít kít đã nghe khá rõ. Mình có nên nhòm ra xem sao không? Sảnh ấn nút máy ghi âm, đang chuẩn bị ra khỏi tủ thì chợt nghe thấy tiếng kít kít đang phát ra ở ngay ngoài cửa phòng. Cô vội lui về ngồi im, rồi lại lắng nghe tiếng kít kít, hình như đang loay quanh ngoài cửa. Chắc là Vân Côn đang do dự suy tính xem có nên vào hay không. Loanh quanh như thế chừng một phút, nhưng với Sảnh, cô tưởng như dài đến một năm. Sảnh thầm nguyền rủa, dù Vân Côn là người hay ma thì vẫn chỉ là gã nhu nhược thiếu quyết đoán. Nhưng có lẽ chỉ những gã như thế này thì mới có thể làm việc kín kẽ, giết người êm như ru mà không bị vạch trần. Tiếng động quái dị tiến vào phòng, Sảnh thầm nhắc với chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình có duyên với ma, dù nó là ma lành hay ma dữ thì cũng sẽ không hại mình. Nhưng nếu hắn là người thì sao? Sảnh muốn nhớ đến câu nói của bác Phùng, xưa nay kẻ gây lắm tội nhất là người chứ không phải là ma. Sảnh định hé cửa tủ ra một khe nhỏ để nhòm cảnh tượng trong phòng, nhưng cô không có cơ hội này. Hình như tiếng kít kít đang tiến đến cái tủ. Hắn đã biết mình đang ở trong này. Mồ hôi vã ra, chảy ròng ròng từ má xuống cổ. Sảnh như ngừng thở. Cô run run giơ hai tay, chuẩn bị thực thi chiến thuật. Hễ cửa tủ bị mở thì bật đèn pin chiếu thẳng vào mặt Vân Côn, phun thuốc xịt chống yêu dâu xanh. Tiếng kít kít đi đến trước tủ, rồi lại ngập ngừng tiến lui, hình như đang đắn đo có nên mở cửa tủ hay không. Sảnh không rõ mình còn có thể chịu đựng nổi cảnh tra tấn này bao lâu nữa.

Đôi mắt Vân Côn đỏ hoe. Nhất là những năm qua, năm nào cũng có một nữ sinh đi đến chỗ tuyệt vọng như thế. Sảnh cúi xuống nhìn chiếc gậy dài, sau đó là chiếc mặt đồng hồ đặt dưới sàn, rồi lại nhìn Vân Côn. Vân Côn hiểu ý bèn nói. Nói ra tôi lo hai người sẽ cười vào mặt cho. Hai vị thử đoán xem, cái này để làm gì? Đây là dụng cụ bắt ma tôi đã mua từ nước ngoài, gửi đường bưu điện về. Sảnh bật cười. Thật không ngờ, thầy vốn không tin quỷ thần vớ vẩn kia mà. Hiện nay tôi lại càng không tin. Suốt mấy năm qua, tôi gần như đã lần mò khắp khu nhà giải phẫu mà vẫn chưa phát hiện thấy một manh mối nào. Tôi nói thật, chính vì Diệp Hinh xuất hiện rồi nghe Hinh kể lại những hiện tượng không sao giải thích nổi, tôi mới nảy ra ý nghĩ mình cứ thử xem sao. Tôi thấy một tạp chí của Mỹ giới thiệu về cái dụng cụ bắt ma này. Theo lý luận của một số chuyên gia bắt ma người Mỹ thì ma quỷ cũng là một dạng vật chất, một dạng năng lượng. Nó cũng sinh ra một từ trường và tồn tại dưới hình thức sóng điện tử. Dụng cụ này thực chất là một thiết bị tìm kiếm khuếch đại sóng điện tử. Nếu gặp một từ trường tương đối mạnh, nó sẽ phát ra âm thanh kít kít. Tất nhiên là khi gặp một nguồn phát nhiệt đáng kể, ví dụ cơ thể người không được che chắn kỹ, thì thiết bị này cũng có phản ứng mạnh. Cho nên hôm bác Phùng làm việc ở khu nhà giải phẫu, tôi vừa bước vào cửa thì nó đã phát luôn tín hiệu có người. Tôi biết ngay là bác Phùng đang ở trong nhà, còn việc đêm đêm tôi đều đến để bắt ma thì vẫn chưa có kết quả gì. Thầy chớ nói thế, thầy đã bắt được con ma lanh Âu Dương Sảnh kia mà. Ông Phùng cười nói. Sảnh hứ một tiếng. Chẳng lẽ bác Phùng đã nhẫn tâm đẩy cháu ra làm mồi để câu được con cá sộp là thầy Côn à? Lỡ thầy Côn là kẻ xấu, là ác quỷ thật thì sao? Ông Phùng nói. Tôi đi lại kém nhanh nhẹn thật, nhưng những lần thầy Côn đến đều mang một lô các thứ nên cũng không thể đi nhanh. Vì thế từ lâu tôi đã nhận ra thầy Côn, cảm thấy thầy Côn có vẻ rón rén làm một việc gì đó. Nhưng hỏi thẳng thì không hay, tôi bèn mời cô ra khám phá. Nếu thầy Côn là kẻ xấu, đêm nào cũng bị tôi cản trở công việc, thì thầy Côn đã chặt tôi ra làm tám khúc từ lâu, giống như ảo giác của cô bạn. Giống như ảo giác của cô bạn cô vậy. Thấy Sảnh nhăn mũi, thầy Côn vội nói. Thôi nào, bác Phùng cũng đừng nên xét đoán gì nữa. Vì cảm thấy xấu hổ nên tôi mới rón rén bí mật như thế. Có lẽ từ nay tôi sẽ chấm dứt cái việc háo huyền này và giữ vững lý luận của tôi trước đây. Là lý luận gì ạ? Sảnh tò mò hỏi. Điều vẫn gọi là vụ án mưu sát 405 thực chất là không hề tồn tại. Vân Côn tự tin nói. Sảnh lắc đầu quầy quậy. Em vẫn không thể tin cái gọi là ngẫu nhiên. Năm nào cũng có một sinh viên nhảy lầu từ cùng một căn phòng lại cùng vào một ngày mà lại đều là tự sát sao? Không phải tự sát thì là gì nữa? Nếu là bị giết thì công an không thể không tìm ra bất kỳ manh mối nào suốt bao năm qua. Mấy năm qua tôi đã tốn rất nhiều công sức trong việc phân tích bệnh học thần kinh về chuỗi vụ án nhảy lầu này. Kết luận của tôi có lẽ là cô không thể tin. Các nữ sinh đều mắc bệnh tâm thần ở các mức độ khác nhau. Sảnh khẽ a một tiếng, cô cảm thấy rất kỳ cục. Vân Côn nói tiếp. Nội dung bản luận văn thạc sĩ của tôi là những phân tích bệnh học thần kinh về 9 vụ tự sát xảy ra ở phòng 405. Về các nạn nhân, tôi đã thu thập rất nhiều tư liệu, sau đó tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn. Ví dụ, người thứ nhất Du Tính là bạn chí thân của người chết vào năm sau là Tưởng Dục Hồng. Mùa xuân năm 1977, Dục Hồng nằm viện tâm thần, còn Du Tính có vẻ đang rất bình thường thì lại nhảy lầu chết ngay năm đó. Tôi đã gặp gỡ phỏng vấn các thầy, các bạn và phụ huynh của cả hai cô, nhận ra rằng sau khi Dục Hồng nằm viện thì Du Tính rất buồn chán, uể oải, mất cả hứng thú học tập và hoạt động xã hội. Xét mọi biểu hiện thì cô ấy đã mắc chứng trầm cảm rất điển hình. Hành vi tự sát là biểu hiện có tỷ lệ khá cao của các bệnh nhân mắc chứng trầm cảm. Trước khi ra viện, Dục Hồng đã biết tin Du Tính qua đời. Nghe nói Hồng đã khóc lóc rất đau đớn, nhưng chứng hoang tưởng của Hồng đã không tái phát, không cần thiết phải nằm viện nữa. Nhưng nghe nói sau khi trở lại trường học, Hồng không bận tâm đến các bạn xung quanh nữa. Nếu có ai nhiệt tình chủ động hỏi han thì Hồng trả lời, cậu sao có thể thay thế Du Tính được. Thậm chí Hồng coi mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tính. Cho đến mùa xuân năm 1978, Hồng thường hay nói những câu đáng sợ. Ví dụ, Du Tính đang chờ tớ ở bên kia. Cũng tức là Hồng đã chuẩn bị để đi đến cái chết. Tiếc rằng hồi đó người ta chưa hiểu sâu về bệnh thần kinh, chỉ gọi chung các bệnh nhân thần kinh là người điên, mà bỏ qua các vấn đề về tâm lý và tinh thần. Thế là dẫn đến các bi kịch. Còn các nữ sinh nhảy lầu sau đó, nếu có thời gian tôi sẽ kể từng. Sảnh bỗng ngắt lời. Nhưng các nữ sinh đã từng nằm viện tâm thần đều có ảo giác. Tại sao nào? Ví dụ, tại sao Dục Hồng ban đầu lại có ảo giác? Tại sao mấy nữ sinh sau này cũng đều có ảo giác? Và tại sao các cuộc tự sát đều xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 16 tháng 6,

Tôi cho Hinh xem ảnh một anh chàng điển trai, thử nghĩ xem cậu có quen người này không. Hinh nhìn kỹ, thấy trong ảnh là một chàng trai có vẻ bén lén. Cô lắc đầu. Tớ cũng hơi ngờ ngợ, có lẽ đã nhìn thấy ở trường, nhưng chắc chắn là không quen. Mà sao cơ, là chàng hoàng tử cưới ngựa trắng của cậu à? Tuy đã lường trước, nhưng Sảnh vẫn thấy lòng nặng chiếu. Cô lại dở ra một bức ảnh chụp hai nam giới, đứng bên trái là người vừa nãy, đứng bên phải là một anh chàng cao lớn, lông mày ngang, mắt sáng, rất phong độ. Hinh nhìn anh chàng đứng bên phải, cô định trêu rằng thì ra đây mới là anh chàng hoàng tử của cậu. Nhưng cô ngẩng đầu nhìn thấy Sảnh vốn hay chớt nhả, nhưng lúc này vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Hinh lại cúi xuống nhìn kỹ hai người trong ảnh. Cô bỗng mơ hồ cảm thấy có một điều gì đó rất không hay. Mình không quen hai người này, nhưng không hiểu tại sao mình thấy hình như đã từng quen họ. Sảnh cúi đầu thầm nhẩm lại một lượt những câu đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi mở miệng thì cô lại nói hơi chạch đi. Hình, mình không biết nói sao đây. Mình nói ra mong cậu đừng trách mình, vì mình không thể không nói. Sảnh chỉ vào anh chàng trông hơi bén lén đứng bên trái rồi nói, anh ta tên là Tạ Tốn. Rồi lại chỉ vào anh chàng khôi ngô đứng bên phải, anh này là Lệ Chí Dương. Hình run run ngạc nhiên nhìn Sảnh, cô lại cúi xuống xem bức ảnh rồi im lặng rất lâu. Trong lúc đó, Sảnh thấy như mình đã biến thành Hinh. Cô đang giấy giụa trong nỗi giằng xé của Hinh. Sảnh rơi nước mắt, nhưng Hinh thì bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô không khóc, cũng không lớn tiếng căn vặn. Cô dùng đầu ngón tay trỏ khoanh các vòng tròn xung quanh khuôn mặt hai chàng trai. Sảnh hiểu rằng bộ não thông minh của Hinh đang chịu đựng những tác động mạnh, đang vận động rất nhanh, muốn gạt bỏ màn sương mù đang mỗi lúc một dày đặc. Đúng như Sảnh đã lường trước, ý định khóc lóc và lớn tiếng căn vặn đã tan đi như cơn phong ba lướt qua nhanh, hoặc là nói chúng chưa thể kéo đến, vì Hinh kinh hoàng đến cực độ nhưng lại bình tĩnh trở lại ngay. Những câu hỏi đang quay cuồng trong đầu cô: tại sao mình lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần? Có phải bác sĩ Đặng Lương Tuấn là người đứng ngoài sẽ quan sát rõ hơn, đã chuẩn đoán chính xác hơn cho mình? Tại sao Sảnh vừa mới đứng ra điều tra đã có được kết quả đáng sợ này? Sảnh có hiểu rằng nó có sức hủy diệt mình mạnh đến thế nào không? Tại sao phải tin Sảnh? Đây có phải là một phần của âm mưu nhất quyết kết luận rằng mình mắc bệnh tâm thần, buộc phải điều trị cho đến khi mình chỉ là cái xác không hồn? Hinh lập tức phủ nhận khả năng này, không chỉ vì Hinh có niềm tin vô bờ bến đối với Sảnh, mà là vì các loại tin đồn nhảm nhí thường là sẽ tự biến mất, sẽ trở thành những điều nhảm nhí tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhưng nếu điều Sảnh vừa nói là đúng, chẳng phải mình đã trực tiếp đón nhận điều nhảm nhí lớn nhất này hay sao? Nếu đón nhận nó thì chẳng phải là mình đã rơi vào địa ngục đau khổ? Mình vốn nghĩ tình yêu đẹp như hoa đang nở rộ trong những ngày đầy gian khó của tuổi trẻ, rốt cuộc lại nhận ra rằng nó chỉ là bông hoa giấy, không chịu nổi gió mưa đã đành, mà nó sẽ héo khô nhạt phai ngay cả dưới ánh nắng rạng rỡ của mặt trời. Nhưng trong trái tim Hinh, tình yêu này đã ở bên cô suốt quãng thời gian gian khó nhất, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Phải chăng chính vì cảm giác này mà mình vĩnh viễn sống trong một ảo ảnh về một thiên đường tuyệt mỹ được xây dựng trong trái tim mình? Hinh không sao hiểu nổi, đã không biết bao nhiêu lần hễ băn khoăn suy nghĩ thì Hinh lại thấy đầu nhức như búa bổ. Lần này cũng vậy, cuối cùng những giọt nước mắt của Hinh rơi lã chã rớt xuống bức ảnh, như minh chứng cho một bi kịch thê thảm nhất. Hinh bỗng nắm lấy tay Sảnh, nghẹn ngào nói, Sảnh ơi, mình không biết, mình thật sự không hiểu, cậu hãy giúp mình. Chưa bao giờ thấy Hinh bất lực như lúc này. Sảnh đau xót tuôn trào nước mắt, nhưng cô lập tức lắc đầu, hình như lắc đầu có thể xua đi được nỗi bi thương. Sảnh kể cho Hinh nghe phát hiện của mình mấy hôm trước về Tạ Tốn và cuộc trò chuyện với anh trưởng ban văn nghệ. Cuối cùng Sảnh nói, mình biết những điều này thật sự khó chấp nhận, có chấp nhận hay không là ở cậu. Cậu có thể cố nhớ lại tất cả xem sao. Ví dụ anh ta vào thăm cậu nhiều lần như thế, có mua cho cậu một thứ quà gì không? Hinh ngẩn người, nhưng chẳng cần tốn mấy công sức để nói rằng Tạ Tốn chưa bao giờ tặng mình một thứ gì. Thông thường điều này không thể gọi là yêu đương gì cả. Chẳng qua vì Hinh cho rằng Tốn là một anh chàng bố bá và rất tự nhiên, không vật chất hóa tình yêu, trái lại còn thể hiện rằng không phàm tục nữa. Nhưng hôm nay Sảnh đã thức tỉnh cô, hình như tất cả đều rất hợp lý. Nhưng Hinh chán ghét cái thứ hợp lý này. Điều này có nghĩa Hinh bắt đầu phải cưỡng lại nếp sống và tình yêu của mình, đặc biệt là trong những ngày gió mưa chao đảo này. Hinh thả quay trở lại với cõi hư ảo còn hơn. Mình còn có cuốn băng ghi âm cuộc thi hát. Nếu cậu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thì mình sẽ mở để cậu nghe. Hình lắc đầu. Mình tin ở sảnh. Chuyện này để sau hết hay. Chờ mình tĩnh tâm trở lại đã. Nhưng cậu hãy nói đi, mình nên tiếp nhận cái hiện thực này như thế nào? Hãy nói xem, có phải mình đã mắc bệnh tâm thần phân liệt thật không? Sảnh hơi sững người, nghĩ bụng. Hình có thể hỏi câu này thì đâu phải là người tâm thần phân liệt được. Mình thực sự không biết, không hiểu về bệnh học thần kinh. Có lẽ có ảo giác chưa hẳn đã gọi là tâm thần phân liệt. Mình cho rằng cậu công nhận đã có ảo giác mà không đắm chìm trong đó nữa thì tức là vẫn khỏe mạnh. Hiện nay mình rất sợ, không chỉ vì những ngày qua mình có thể còn có những ảo giác khác. Mình không thể phân biệt được thật giả ra sao. Điều đáng kể hơn là mình cảm thấy bất lực, khó thoát ra khỏi cái ảo giác đó. Sảnh có cảm giác rằng Hinh cần được như Sảnh, phải ra khỏi cái bệnh viện này mới có thể sống vui tươi được. Vậy là cậu đã ý thức được rằng đúng là mình có ảo giác. Mình cần có thời gian để suy ngẫm lại cuộc sống trong mấy tháng qua, rồi mình sẽ dứt ra được, hay sẽ càng chìm đắm sâu hơn, mình cũng không biết nữa. Tuy đang nhức đầu dữ dội, song Hinh vẫn cố gắng hồi tưởng lại những sự việc khó hiểu mà gần đây cô đã trải qua. Mình nhất định sẽ giúp cậu. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Hinh, Sảnh tự nhận thấy câu nói này thật là yếu ớt. Nên bắt đầu từ đâu đây? Hinh biết mình tuy tin ở Sảnh, nhưng cô vẫn từ chối những sự thật mà mình đã nói ra. Tạ Tốn đâu rồi? Anh hãy đến đây nói cho rõ xem. Hinh biết mọi thứ vẫn là ở mình mà thôi, phải tháo gỡ mớ bòng bong kia, dù kết quả sẽ là khổ đau, sẽ là vỡ tan giấc mơ đẹp. Nhưng giấc mơ dù đẹp đến mấy cũng vẫn chỉ là giấc mơ. Hinh ngồi lặng yên trên giường, hồi tưởng lại từng sự việc ngày trước đã làm rối loạn cuộc sống của mình. Nhưng nên bắt đầu xem xét từ đâu? Không còn lựa chọn nào khác, đành bắt đầu từ Tạ Tốn. Bắt đầu từ sau buổi trưa của ngày xuân ấy, anh lặng lẽ xuất hiện ở phòng làm việc của hội sinh viên, ghi tên dự thi bài hát tự biên tự diễn. Lúc đó, trong phòng chỉ có một mình thiêu thiêu ngủ. Hình như anh không hề biết cái biệt hiệu Kim Mao Sư Vương là từ chuyện Ỷ Thiên Đổ Long Ký của Kim Dung. Anh còn nói là mình cần cây đàn piano. Ở cuộc thi hát, anh đã đến muộn, sắp bị loại không được dự thi nữa. Nhưng rồi anh vẫn đến, hát hai bài Tuyệt Tình Cốc và Chờ Đợi Đợi Chờ. Lúc đó anh lại như rất quen thuộc với Kim Dung. Tuyệt Tình Cốc là từ Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung mà ra. Nhưng lạ thay, mình nghe các bạn nữ lớp C nói Tốn đã sớm có biệt hiệu Kim Mao Sư Vương. Những lần đầu gặp thì Tốn hình như chưa từng nghe nói đến cái tên này. Tại sao lại thế? Vẫn trong cuộc thi đó, rõ ràng là Tốn không đến, danh sách kết quả thi không hề có tên anh, thì tại sao mình vẫn kêu oan hộ cho? Lúc đó ánh mắt anh trưởng ban cũng rất ngạc nhiên, không sao hiểu nổi. Bây giờ mình mới biết rằng ngoài mình ra chẳng có ai khác nhìn thấy Tốn. Sau đó anh xuất hiện trên tàu hỏa xuôi về miền Nam. Khi xuống tàu, anh lại khăng khăng không đi cùng về nhà mình. Nhưng trên chuyến tàu trở về thì mình lại gặp Tạ Tốn. Hai hôm sau, Tốn lại đi với mình đến Nghi Hưng tìm Thẩm Vệ Thanh. Cả hai cùng chứng kiến thảm kịch Thẩm Vệ Thanh nhảy lầu. Nhưng chỉ riêng mình bị công an gọi đến xét hỏi và không thấy anh ta đâu. Khi mình ra khỏi cơ quan công an thì Tốn lại xuất hiện cùng mình trở về trường. Tốn còn nói vớ vẩn khiến mình tức giận. Và trong hai chuyến đi ấy, chỉ có mình trông thấy anh ta. Khi gặp lại Tốn, lúc đó mình đã vào nằm viện. Đúng vào những ngày tháng tâm trạng mình u ám nhất, Tốn đã vào thăm, đã lau nước mắt cho mình. Nếu không có anh, chẳng biết mình có vượt qua được những ngày gian khó ấy không. Lần nào vào, anh cũng mặc chiếc áo blue trắng để trà trộn, chứ không chính thức đến phòng dành cho bệnh nhân tiếp người nhà. Càng chứng minh rằng chỉ có mình chứ không có người thứ hai nhìn thấy Tốn, không kể bà Uông Lan San. Chính bà San đã nhận ra anh ở trong trái tim mình. Chỉ có điều bà ta cứ chần chừ không chịu nói tên Tạ Tốn. Khi bị mình ép mái, bà San mới nói: "Giả sử tôi nói tên là Tạ Tốn thì có thể nói lên điều gì? Cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi." Hay là bà ấy đã nhìn ra anh nhưng không muốn gọi anh là Tạ Tốn? Thực ra anh là ai? Diệp Hinh không sao hiểu nổi, cô lại thoang thoảng nhức đầu. Hinh ngẫm nghĩ một lát, dần dần cảm thấy rằng Tạ Tốn chỉ là một con sóng lớn trong chuỗi thăng trầm của mình suốt nửa năm qua. Nếu muốn hiểu cho rõ thì vẫn phải lần dở lại từ đầu. Tại sao vừa mới nhập học ít lâu, mình đã hay ngủ mê thấy cô gái áo trắng, tiếng âm nhạc kỳ diệu và khuôn mặt nát bươm, hình như tưởng Dục Hồng

chỉ bà mới có thể giúp được cháu. Bà San cúi thấp người nhìn Hinh, thấy khuôn mặt cô đẫm lệ, đôi mắt già nua của bà cũng nhòa đi. Bà San bỗng nâng bức vẽ, nhanh tay vẽ luôn. Chẳng rõ thời gian trôi đi bao lâu, chỉ thấy bàn tay đang vững vàng cầm bút của bà bỗng run run. Hinh lo lắng hỏi, bà có sao không? Bà San có vẻ thở rất khó khăn. Sắp xong rồi. Hinh không nén được, quay người sang nhìn bức vẽ, thấy một chàng trai đang tươi cười, mặc áo choàng trắng, chính là Tạ Tốn mà cô vẫn ngày đêm khắc khoải nhớ nhung. Tay bà San trở nên linh hoạt, chỉnh sửa những nét cuối cùng, rồi đưa bút ra phía tay trái của chàng trai. Bà tỉa nét bút rất tỉ mỉ. Có thể nhìn rõ trên mu bàn tay có hai hàng vết răng mờ mờ. Khi Tạ Tốn xuất hiện lần đầu tiên trong vườn hoa, Hinh đã dồn nỗi nhớ ra giết và niềm vui mãnh liệt, cắn nhẹ vào tay anh, nhưng hoàn toàn không đứt ra. Nếu ở trên tay người bình thường thì chỉ sau vài giây vết đó sẽ hết dấu vết ngay. Nhưng tại sao trên tay Tạ Tốn thì lại hằn mái như thế? Tại sao bà San nhận ra rõ nét? Hinh vốn nghĩ sự xuất hiện của Tạ Tốn sẽ khiến cô thỏa nỗi nhớ mong và được hạnh phúc. Nào ngờ đó chỉ là những hoa đẹp trong gương, bóng trăng đáy nước. Tay bà San run run nhưng vẫn tiếp tục vẽ. Không phải bà tiếp tục vẽ Tạ Tốn mà đang vẽ ở một góc khác của bức họa, vẽ một khuôn mặt khác. Hinh kinh ngạc nhìn, rồi dần dần nhìn rõ một khuôn mặt khôi ngô, cặp lông mày rậm, đôi mắt to sắc sảo. Có điều dưới nó là một quầng mắt khá lớn, chính là anh sinh viên có vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ trong trái tim mình cũng có anh ta? Bà San bỗng ôi một tiếng, bức vẽ và bút chì rơi ngay xuống đất. Toàn thân bà bất động trên chiếc ghế mây, đôi tay bất lực buông thõng, mái tóc hoa râm tơi tả, đầu ngửa ra phía sau sủi bọt mép. Trở về buồng bệnh nhân, Hinh vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố xảy ra đối với bà San. Bà ta làm sao vậy? Sau khi mình kêu cứu, các bác sĩ y tá đã chạy đến, đều nói đó là đột ngột trúng phong, hiện tượng không hiếm gặp ở người cao tuổi như bà San. Nhưng dù đúng là trúng phong thì vẫn là xảy ra vào lúc rất đáng ngờ. Bà San đã chứng minh sự tồn tại của Tạ Tốn trong Hinh, nhưng dáng vẻ anh ta lại khác hẳn Tạ Tốn trong thực tế. Mình và bà San đều nhìn thấy anh ta, kể cả anh chàng lạnh lùng kia nữa, chứng tỏ rằng cái gọi là ảo giác thực chất không tồn tại. Có lẽ chỉ những bệnh nhân như mình và bà San mới nhìn thấy. Giải thích kiểu này cho dù có ly kỳ đến mấy thì cũng thể hiện đầu óc mình rất tỉnh táo. Điều cần thiết bây giờ là phải có người tin mình. Nếu ngay sảnh cũng không tin mình thì e trên đời này không còn ai có thể tin mình được nữa. Chín giờ ngày 8 tháng 6. Sảnh ạ, tớ đã nghĩ rất kỹ rồi. Cậu nói không sai tí nào. Hinh bình tĩnh nói với Sảnh khi Sảnh vào thăm cô. Cậu nghĩ thế thật à? Tớ vẫn chưa hoàn toàn công nhận thế đâu. Hinh khẽ thở dài. Hinh biết Sảnh đã nhiều lần suy nghĩ từ góc độ của mình, cho đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn công nhận. Hinh dịu dàng nói, Sảnh ạ, cậu đừng buồn thay cho tớ nữa, mà cậu có thể làm giúp tớ vài việc để chứng minh cho quan điểm của tớ. Sảnh rất lo Hinh tiếp tục xa lầy trong đó, vội hỏi ngay, cậu có quan điểm gì? Tớ thấy mọi người đều không sai, cậu nói với tớ câu nào cũng đúng, và những chuyện tớ đã tiếp xúc dù kỳ dị đến mấy cũng không hoàn toàn là ảo giác. Tớ nghe không hiểu mấy. Cũng tức là những thứ mà tớ đã nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được thì những người khác đều không nghe thấy, không nhìn thấy và không cảm nhận được. Như thế chẳng phải ảo giác là gì? Cậu còn nhớ cái lần tớ nhìn thấy tiêu bản cơ thể đỉnh cao tuyệt vời không? Đó không hẳn là ảo giác. Về sau, ở cuốn nhật ký trong hồ sơ Nguyệt Quang Xá, tớ đã đọc thấy ghi chép về sự tồn tại của nó. Nếu cậu có thể tìm cách đọc được cuốn nhật ký ấy, sẽ biết rằng tớ không nói vu vơ. Cậu lại nhìn cái này nữa. Hinh đưa ra một bức vẽ ký họa. Hãy nhìn anh sinh viên này. Anh ta chính là Tạ Tốn trong ảo giác của tớ, do bà San vẽ. Bà Uông Lan San là người mà tớ từng kể với cậu. Bà ấy có thể nhìn thấy anh ta, thậm chí cả anh bạn lạnh lùng kia nữa. Cậu nói xem, đây là ngẫu nhiên hay sao? Thực chất bà Uông Lan San là người như thế nào? Cho đến nay tớ vẫn không hiểu rõ lắm, nhưng có cảm nhận rằng bà ấy biết rất nhiều chuyện. Có lẽ bà ấy có liên quan trực tiếp đến vụ mưu sát 405. Vậy thì cậu cũng như bà ta đều có thể gặp ma à? Sảnh thoáng cảm nhận rằng mọi điều Hinh nói không phải là không có lý. Chưa đến nỗi là gặp ma, nhưng có lẽ đều là quá nhạy cảm chăng? Này, cậu có thể đến trạm phát thanh lấy hộ tớ cuốn băng ghi âm không?

Ý anh là trong lúc im lặng ấy, đúng là đã có một nhóm âm trầm và một nhóm âm cao cùng xuất hiện. Chúng có cùng nhịp điệu đúng như Diệp Hinh đã miêu tả, giống như tiếng bước chân à? Đúng thế, có nhịp, mà dường như mỗi lúc một mạnh hơn, chậm dần, rồi lại biến đổi, nên không có quy luật nữa. Nhưng cường độ thì lại mạnh lên. Giống hệt như Hinh đã miêu tả, thế là đã giải mã được vấn đề. Sảnh phấn chấn kêu lên, nhưng không ngờ Nghiêm Viêm lại dùng chuột khoanh vào một đoạn sóng âm, phóng to lên, rồi bình thản nói. Cô cũng đừng đắc chí quá sớm. Tôi còn có hai điểm nghi vấn rất lớn. Một là, xét dạng thức của hình xin, thì hai sóng âm này không hoàn toàn là được truyền qua không khí. Theo kinh nghiệm đọc âm phổ của tôi, thì hình như chúng đi qua một môi trường chất dẻo hoặc môi trường chất rắn mật độ cao, rất khó phán đoán. Mà hai vị thì nói rằng, lúc đó chỉ có mình Diệp Hinh trong trạm phát thanh, thì tai sẽ nhận tín hiệu âm thanh truyền qua không khí. Dùng nguồn âm thanh phát ra từ ngoài cửa thì cũng chỉ là cách một tầng cửa, nó sẽ không có dạng hình xin lạ lùng kiểu này. Anh nói là nguồn âm thanh ấy rất kỳ quái à? Đúng thế, và còn điều lạ lùng thứ hai nữa. Tuy tôi không chuyên, nhưng cũng biết nguyên lý của việc ghi âm trên băng tử là thông qua dòng điện âm tần để biến đổi từ trường trên đầu tử của máy ghi âm, sau đó tác động vào các tử tính riêng biệt và sự phân bố của các phân tử bột tử bám trên băng để ghi lại âm thanh. Cái ghi âm này rất thô, ngay các âm thanh bình thường còn có thể bị mất tín hiệu thì ghi sao nổi các âm siêu cao và siêu trầm. Có lẽ tôi cũng chưa được hiểu biết nhiều, nhưng tôi đã có lần được nghe nói như thế. Nhưng có điều gần như có thể khẳng định, đúng là Diệp Hinh đã nghe thấy những âm thanh mà người phàm tục như chúng ta không nghe thấy, phải không ạ? Nghiêm Viêm chỉ tay vào Vân Côn. Điều này cô hãy nói với anh Côn, tôi có cá bữa cơm trưa nay với cô đâu. Vân Côn lắc đầu. Thật không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Sảnh nói, có gì mà không thể tưởng tượng nổi, em thấy thầy quá máy móc bảo thủ thì có, cần phải làm gì nữa thì thầy mới chịu tin hẳn. Sảnh chợt nảy ra một ý, cô lấy ra cuốn băng ghi âm cuộc thi hát đưa cho Nghiêm Viêm. Phiền thầy phân tích cuốn băng này nữa vậy, nhất là hai bài hát của Chu Hoa Kiên. Khi mở đến đoạn băng quân hát hai bài karaoke của Chu Hoa Kiên, vì dưới sân khấu khá im ắng nên màn hình vi tính rất ít hiện ra tạp âm, chỉ nổi lên rõ nhất là sóng âm của tiếng hát băng quân. Bỗng Nghiêm Viêm kêu lên. Đúng là có chuyện đó. Anh nhấp chuột ngắt ra một đoạn sóng âm rồi phóng to ra, thấy rằng ngoài tiếng nhạc đệm và tiếng hát không muốn cô đơn ra thì lại xuất hiện một sóng âm khác cũng lên xuống rõ ràng. Nghiêm Viêm lại dùng máy giấc mơ khảo sát đoạn sóng âm này bằng âm phổ. Anh chăm chú nhìn bản in vừa được in ra, không ngớt trầm trồ. Thật là thú vị. Theo quan sát bước đầu của tôi, âm phổ này thể hiện mọi đặc trưng trầm bổng ngừng ngắt của âm phát ra. Về cơ bản có thể coi là giọng hát, nhưng hầu như lại không có cường độ. Nói cách khác, băng cassette này đồng thời ghi lại hai bài hát, một giọng là giọng Chu Hoa Kiện, ai cũng nghe thấy, còn một bài nữa thì không rõ tên là bài gì, không ai có thể nghe thấy. Ngoài Diệp Hinh, Hinh nghe thấy nó. Sảnh hào hứng kêu lên, hai bài hát nhại Chu Hoa Kiện đã hát xong, Nghiêm Viêm nói. Có hai bài không thể nghe thấy, tôi có cảm giác là gặp ma thật rồi. Sảnh thấy trong lòng lâng lâng, đầu cô thoáng hiện ra vô số ý nghĩ. Xem chừng Diệp Hinh không nhầm, Hinh có thể cảm nhận được những sự vật mà người khác không thể cảm nhận. Thì ra, điều gọi là ảo giác lại chính là cảm giác thật sự, không có lý gì để Hinh cần phải điều trị, Hinh lại có thể trở về sống giữa mọi người. Nhưng Sảnh vẫn không quên một việc quan trọng, cô cười nhìn Vân Côn đang ngồi ngay ra. Thầy Côn ạ, đã đến trưa rồi, thầy Viêm và em đều đã đói, sao thầy còn đứng mãi đây làm gì? Anh cho em mượn lại chiếc chìa khóa ấy được không? Chìa khóa nào? Thấy Sảnh bất chợt đến, Du Thư Lượng biết ngay là việc liên quan đến Hinh. Còn chìa khóa nào nữa? Đương nhiên là chìa khóa phòng hồ sơ, hồi trước Hinh đã mượn anh mà. Cái đầu em nghĩ gì thế? Phòng bảo vệ đã khám túi Hinh, sau đó lấy mất cái thứ đồ cổ ấy, nó bị coi là công cụ để gây án. Đời nào họ lại trả lại tôi. May mà Hinh rất có nghĩa, đã không khai tôi ra, mà chỉ nói là tìm thấy nó ở hội sinh viên, cho nên chỗ tôi không thể có nó được nữa. Tất nhiên là em biết rồi, em chỉ hỏi gọi là cầu may vậy thôi. Sảnh tinh quái nhìn Lượng. Em định làm gì? Nói xem nào. Sảnh bỗng xị mặt. Anh như đang thẩm vấn em ấy. Em ấy là người đang muốn thẩm vấn anh đây. Tại sao mấy hôm nay anh toàn đến phòng bảo vệ, đến đó để nói xấu Diệp Hinh à? Có phải lần trước anh đã tố nó ra không đấy? Gì thế? Em theo dõi anh à? Lượng đứng bật dậy khỏi ghế, suýt nữa thì rơi cả cặp kính. Ai hơi đâu mà theo dõi anh. Sảnh lại nói với giọng ma mánh. Thôi nào, anh đừng ngại, chuyện là thế này. Mấy hôm nay em hay đi loanh quanh gần phòng bảo vệ, nghĩ cách lẻn vào trong đó, nhìn xem có hồ sơ Nguyệt Quang xã hay không. Nhưng ở đó hoặc luôn có người, hoặc là khóa cửa, nên em hết cách. Nhưng em lại thấy anh vào đó mấy lần. Có phải anh đã mắc sai phạm gì không? Đánh mặt trược ăn tiền, hoặc là trêu ghẹo nữ sinh gì đó hả? Hồ sơ Nguyệt Quang xã là cái gì? Tức là tập hồ sơ mà cái đêm hôm đó Diệp Hinh đã đọc trong phòng hồ sơ. Tiếc rằng Hinh vẫn chưa đọc xong. Kỳ sau anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Lượng gật gù. Thì ra là thế. Tôi đến phòng bảo vệ đúng là có việc liên quan đến Diệp Hinh. Hôm đó Hinh bị tóm cổ ở phòng hồ sơ, bị phòng bảo vệ tịch thu chìa khóa cửa và cuộn phim. Họ biết Hinh đã vào đó thì cũng chỉ là chụp các nội dung của hồ sơ mà thôi. Nhưng muốn chứng minh thì phải rửa phim in ảnh, xem rõ là chụp cái gì. Thầy giáo Kim phụ trách công tác học tập cũng tham gia với phòng bảo vệ. Thầy Kim nói đưa ra hiệu ảnh thì tốn thì giờ, tốn tiền, chi bằng hãy để cho hội nhiếp ảnh giải quyết. Nhà trường vẫn tài trợ một phần kinh phí cho họ kia mà. Thế là việc đó rơi vào tay tôi. Sảnh thích quá nhảy cẫng lên. Thì ra là anh đã nhìn thấy ảnh rồi, sao anh không nói ra cho sớm? Chắc anh đã giữ lại một tập đúng không? Lượng bình thản nói. Coi như em đã đoán đúng, tôi có giữ lại một tập. Lượng lặng lẽ mở ngăn kéo tủ bàn, lấy ra một sấp ảnh đưa cho Sảnh. Sảnh không nén nổi hào hứng, cúi đầu xem, nhưng mặt cô chợt biến sắc. Cái gì thế này? Toàn là mờ ảo cả lũ. Trước khi in trắng mấy tấm ảnh này, tôi đã đoán được kết quả này rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, máy ảnh của Hinh không đạt được cấp độ tinh xảo, khả năng bắt ánh sáng cũng có hạn. Kỹ thuật chụp ảnh của Hinh thì chưa cao, muốn chụp ảnh trong bóng tối đâu có phải là dễ. Thế thì phải làm sao đây? Đúng là của trời cho mà vẫn không ăn được. Sảnh ngán ngẩm thở dài, chiếm ngay cái ghế của Lượng ngồi xuống. Nhưng vẫn còn chuyện đáng ngán hơn nữa kìa. Khi tôi bàn giao kết quả cho phòng bảo vệ thì họ chẳng mấy bận tâm. Họ bám giết tôi, bảo tôi phải rửa ảnh cho họ mấy lần. Thế là tôi biến thành đầy tớ của họ. Sảnh nhìn thấy tôi đến là vì tôi phải giao ảnh cho họ. Sảnh nghe Lượng nói thế, cô lập tức nảy ra một ý tưởng. Em có một cách này, lần sau còn đến giao ảnh cho họ, anh cứ ngồi nán lại một lúc, nhìn xem có thấy hồ sơ Nguyệt Quang xá cất ở phòng bảo vệ không. Tuy vụ việc Diệp Hinh bị bắt đã trôi qua một quãng thời gian rồi, nhưng nếu họ sơ suất thì rất có thể vẫn chưa chuyển tập hồ sơ ấy về phòng hồ sơ. Nếu vẫn thấy nó ở phòng bảo vệ thì sao? Em xin trả lại anh câu nói lúc nãy, thật không biết cái đầu anh nghĩ những gì. Nếu vẫn còn thì tất nhiên sẽ tìm cách để lấy trộm nó. Nếu không em cần anh đến trinh sát làm gì? Sảnh đã thấy trong lòng dễ chịu hơn, Lượng liền lắc đầu như cái máy. Lấy trộm? Làm thế sao được? Tôi là một thanh niên biết tôn trọng luật pháp. Thế thì không gọi là trộm nữa. Đổi cách nói khác, Khổng Ất Kỷ đã nói thó sách không bị coi là trộm sách. Cô em này thật to gan, Diệp Hinh đã lây thói xấu của em rồi. Sảnh lại thở dài. Đúng thế còn gì, hình như mọi người cũng đều nói thế. Thôi vậy, xem ra anh Lượng cứ như là A Đầu, khó mà vực lên được. Em cũng không muốn phí sức nữa. Em để lại số máy nhắn tin, nếu nhìn thấy tập hồ sơ ấy thì anh báo ngay cho em, được không ạ? Ngày 9 tháng 6, hôm sau, Lượng đến phòng bảo vệ, giao cho phó phòng Vu Tự Dũng bức ảnh hiên ngang trong đêm tuần tra đã in xong. Vừa bước vào gian chính của phòng bảo vệ, Lượng đã đảo mắt nhìn khắp một lượt, nhưng ở đây sổ sách bề bộn, anh không sao nhận ra đâu là hồ sơ Nguyệt Quang xá. Chú Dũng ạ, các bức ảnh chụp hồ sơ lần trước đã in, không nhìn thấy gì hết. Vậy các chú đã xử lý ra sao? Vì đã thân quen nên Lượng bắt chuyện với ông Dũng rất tự nhiên. Còn biết làm gì nữa, kẹp vào hồ sơ, chờ 10 năm sau rồi hủy. Ông Dũng vừa ngắm ảnh hiên ngang trong đêm tuần tra, vừa trả lời không mấy bận tâm. Thế thì chịu Diệp Hinh rồi, kiến thức nhiếp ảnh phổ thông cũng không nắm được. Vừa nghe nhắc đến Diệp Hinh, ông Dũng ngẩng đầu. Cậu không nhắc đến thì tôi không thể nhớ ra. Diệp Hinh thế nào rồi? Vẫn nằm viện tâm thần à? Sinh viên các cậu có biết tin tức gì không? Lượng thở dài. Hinh là đồng hương của cháu, cô ấy rất giỏi giang. Chẳng biết đã bị trúng tà gì, gần đây bọn cháu đi kiến tập ở bệnh viện tâm thần. Mấy hôm trước có gặp Hinh, cô ấy thực đáng thương. Người vốn đã mảnh khảnh, nay còn gầy thêm. Nghe nói ông bác sĩ rất có uy tín chuyên môn phụ trách điều trị cho Hinh, bỗng dưng tự sát. Thật quá lạ lùng. Ông Dũng ngạc nhiên. Tôi nghe nói vị bác sĩ ấy tự sát cũng lại là nhảy lầu, mà ông ta lại đang điều trị cho cô Hinh. Thật là kỳ dị. Cháu không rõ chuyện về Diệp Hinh là thế nào. Tập hồ sơ hôm đó có ý nghĩa gì? Có tác dụng hỗ trợ điều trị gì cho Hinh hay không? Ông Dũng lắc đầu.